Kẻ không theo chết, chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit Quy Nhổ 2207 thành viên kia của CAS ta ẩn nấp tại một tòa nhà lớn trong khu thương mại CBD của thành phố T. Tòa nhà này tên là Hoàn Vũ, từ tầng 20 trở lên là chỗ của thành viên của CAS ta ẩn nấp. Đối với những người qua đường không biết chuyện ở bên ngoài, mỗi ngày bọn họ đều đến đây làm việc ra ra vào vào, nhưng lại không biết công ty khoa học công nghệ ở tầng cao nhất nhìn qua rất nổi bật sáng chói, lại che giấu không ít bí mật đẫm máu không muốn cho ai biết. Giờ phút này, Mạc Doanh Doanh đang mặc áo sơ mi trắng, váy chữ A ngồi trong căn phòng được gọi là phòng tiếp khách của công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Hoàn Vũ. Cô gái ở quầy tiếp tân nhìn thấy sắc mặt của cô tái nhợt thật đáng sợ, cho nên đã mang ly nước tới. Cô Mạc, gần đây công ty lại có vụ kiện tụng nào ở trên tòa sao? Mạc Doanh Doanh bị giọng nói của cô ta là cho giật mình. Đúng vậy, chuyên môn chính của cô chính là những vụ kiện tụng dân sự, bất quá, khi tới nơi này cũng chỉ lấy danh hiệu luật sư để làm lý do để che giấu mà thôi. Đúng vậy, cực kỳ hiển nhiên, cô cũng không muốn nói nhiều, mà cô gái ở quầy tiếp tân cũng rất biết cách nhìn mặt mà lựa lời để nói. Cô gái ở quầy tiếp tân nhìn cô cười cười, liền đi về hướng cửa công ty, sau đó ngồi xuống. Mạc Doanh Doanh lại cúi đầu một lần nữa, suốt đêm cô không thể nào ngủ yên được. Chức năng của cơ thể đang hoạt động với cường độ cao như vậy bỗng nhiên giảm xuống, hầu như cô không tài nào chịu nổi. Cô nghiêng đầu, nhìn những tờ báo tạp chí đang ở một bên, ở phía trên còn có những tờ báo hàng ngày của thành phố T và báo thương mại trong mấy ngày gần đây. Đã nhiều ngày nay, nhật báo của thành phố T và tạp chí thương mại lớn nhất thủ đô đều đồng loạt đăng lên tên của một người phụ nữ, chính là Đỗ Tố. Bất quá điểm chính trong tờ nhật báo chính là cô ta bị chết bất ngờ tại Nhật Bản, nhưng điểm chính của tờ báo thương mại lại là chuyện cô ta đã từng lấy một người đàn ông, nghe nói là một Hoa Kiều quốc tịch Mỹ, đã qua đời vì bị bệnh vài năm trước. Với thân phận là người vợ hóa của ông ta đã nhận được phần lớn tài sản thừa kế, nhưng lại chết bất ngờ như vậy. Trên đó cũng đưa ra đủ mọi suy đoán, có người còn nói ra khả năng chuyện ngoài ý muốn lần này dẫn đến cái chết của cô ta có thể là do gia đình của chồng cô ta, bởi vì gia đình của chồng cô ta bất mãn vì sự phóng túng cũng như thủ đoạn đầu tư của cô ta, cho nên đã lên kế hoạch giết người diệt khẩu. Bất quá toàn bộ những chuyện này đều chỉ là suy đoán. Đỗ Tố ngoài ý muốn bị chết ở trên biển, ngay cả xác chết cũng không được nguyên vẹn trong một vụ nổ do chất nổ không biết tên gây ra. Điền Đân Lê Quy Đần, Mạc Doanh Doanh nhớ lại tin tức mấy ngày trước của Nhật Bản, hình như bên phía chính phủ Nhật Bản đã đưa tin này, được coi như là bị liên lụy trong cuộc đấu tranh gia tộc của dòng họ Tokugawa. Đỗ Tố có vô tội hay không thì cô không biết, nhưng quả thật cô ta là một người bị liên lụy trong chuyện này. La Vạn Buông đã chết, còn có đồng Liêu Liêu Quách Anh lại tự sát, còn có hai anh em nhà Tokugawa bởi vì cùng chung dòng máu mà không có cách nào ở chung được với nhau, lại còn bị người khác cố tình lợi dụng dẫn đến trước sau đều phải chết. Càng ngày cô càng nghi ngờ nhiệm vụ mà Riegan đưa ra sẽ dẫn đến một mối liên hệ đặc biệt nào đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng giống nhau đều từ một cuộn da dê mà ra, lại giống nhau ở chỗ những người có liên quan trong mỗi nhiệm vụ đều có kết thúc bi kịch để giải quyết mọi chuyện. Chẳng lẽ đây là ma lực của tấm da dê kia sao? Cô không biết nguyên nhân, nhưng lại rất muốn biết. Nghĩ như thế, cô đưa mắt nhìn điện thoại di động của mình. Không có dãy số xa lạ nào cả, cũng không có bất cứ số điện thoại bị ẩn số nào. Từ giây phút cô bước lên máy bay của CASTA, thì Tần Hoài cũng chưa từng liên lạc với cô. Âm thanh lộc cộc của giày da truyền đến tai, Mạc Doanh Doanh ngẩng đầu, là D1897 cả người trong trang phục công sở. Cô Mạc, vào đi thôi. Mạc Doanh Doanh đi dọc theo con đường cũ quen thuộc, bước vào phòng ngủ hình bán nguyệt của Riegan ở trên tầng cao nhất một lần nữa, bởi vì đang là ban ngày, ánh mặt trời vô cùng rực rỡ, người đàn ông đang khoác chiếc áo choàng tắm trên người, đứng trước kệ sách cầm một cái khăn gấm, cẩn thận lau chùi trên cây đao. Lưỡi dao sắc bén ánh lên một tia sáng màu trắng, chỉ cần liếc mắt một cái thì Mạc Doanh Doanh đã nhận ra đây là chính là thanh đao kim thác minh thái đã dính máu tươi của Thiền Mộc. Nhưng mà vào lúc này, nó lại nằm yên tĩnh trong tay người đàn ông kia, sự sắc bén trên thân đao đã mất đi, chỉ còn lại những vết loang lỗ theo thời gian. Nghe được tiếng bước chân của Mạc Doanh Doanh, Priagan quay đầu, trong con ngươi màu xanh của ông ta lóe lên một tia vui sướng và điên cuồng mà Mạc Doanh Doanh chưa bao giờ nhìn thấy. Ông ta cầm lấy thanh đao, bước từng bước một về phía người phụ nữ, đang mang dáng vẻ mệt mỏi, theo bản năng Mạc Doanh Doanh lùi về phía sau một bước, lại bị ông ta để thanh đao kim thác minh thái xuống khống chế cô, mũi đao cũng đặt ngay ít hầu yếu ớt của cô. Mạc, cô sợ tôi sao? Giọng nói của ông ta rất nhẹ, cơ hồ cô không thể nghe thấy được. Mạc Doanh Doanh muốn lắc đầu, ông ta đã mang cô từ cô nhi viện về bên cạnh mình, tuy là mấy năm nay có cực khổ, có mệt mỏi, cũng có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng mà tất cả những gì cô có, đều là do ông ta ban cho cô. Nhưng quả thật cô sợ ông ta, bởi vì sự sống chết của cô chỉ dựa vào một ý nghĩ của ông ta mà thôi. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, nhưng trong đầu của Mạc Doanh Doanh lại xoay chuyển qua rất nhiều chuyện, đến cuối cùng thì cô vẫn lắc đầu. Không sợ, cô nói, Riegan nở nụ cười hài lòng, thu hồi thanh đao, đê, đờ, le. Quy, đon, cất lại vào trong hộp, còn nhớ được người đó không? Tâm tình của ông ta thật tốt, lười biếng nằm dựa vào trên ghế lớn, lại muốn Mạc Doanh Doanh ngồi xuống. Là người nào? Mạc Doanh Doanh thở ra, cũng thả lỏng bản thân mình, ngồi xuống trên ghế sofa mềm mại. Một tay của Riegan đang nâng trán, nhìn một bên gương mặt góc cạnh rõ ràng giống như được điêu khắc. Mạc Doanh Doanh nghe được trong giọng nói của ông ta có ý cười lại hàm chứa sự nhớ nhung, trong phút chốc chỉ mấy âm thanh đơn giản giống như đang đâm sâu vào trong nội tâm mềm mại của cô. Xa luật đặc, mãi cho đến lúc Mạc Doanh Doanh rời khỏi tòa nhà lớn hoàn vũ này thì mỗi bước chân của cô đều mềm nhũn. Là vì quá mệt mỏi thôi, hay là bởi vì từng giây phút trong tâm trí của cô đều là Tần Hoài, người kia không còn bất cứ quan hệ gì với cô sao? Vậy mà cô lại quên hôm này là ngày giỗ của Sa Luật Đặc. Vào ngày này những năm trước cô đều dậy thật sớm, đi tới một chỗ cách trung tâm thành phố T không xa lắm để cầu nguyện, để sám hối cho những tội lỗi mà mình đã gây ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà năm nay, thậm chí đến cái ngày này cô cũng quên mất rồi. Choáng váng mơ hồ, Mạc Doanh Doanh cũng không mở cửa xe, cứ dựa vào đôi chân mình đi bộ hơn 40 phút dưới ánh mặt trời gay gắt cho tới khi đến được cửa giáo đường. Bây giờ đang là thời gian làm việc cho nên không ai đến đây để nghe giảng đạo, chỉ có vài ba người nhìn qua giống như những người trí thức đang bưng cà phê, ngồi tụm lại trên bậc thềm nhỏ trước giáo đường để nói chuyện với nhau. Cô nhìn lên đỉnh tháp màu trắng kia, cảm giác sáng chói ở trước mắt thật khó chịu, không đợi cô bước lên bậc thang, lại bị một người ở đằng sau níu lại kéo vào trong lòng. Theo bản năng, cô muốn đánh trả, lại bị một bàn tay nhanh nhẹn chặn lại, nếu ở trong ngày thường, làm sao cô có thể dễ dàng đầu hàng như vậy được, bất quá hôm nay cô không có tâm tình để đánh nhau. Người phụ nữ này, em muốn làm gì? Người đàn ông kề sát vào tai cô, cắn răng nói ra từng chữ. Thì ra là Tần Hoài. Cô thả lỏng thân thể mình, dựa vào lòng anh, ôm em vào giáo đường đi. Lúc này, toàn thân cô đều mềm nhũn, đi lâu như vậy làm cho cô không còn chút sức lực nào, có lẽ trong tiềm thức của cô chỉ luôn yếu đuối đối với người đàn ông này mà thôi. Tần Hoài chọn chỗ ngồi ở cuối cùng, trong ánh mắt hâm mộ của mấy người mặc áo trắng gần đó, ôm Mạc Doanh Doanh trong lòng, bước từng bước một đi trên bậc thang của giáo đường. Ánh mặt trời chói lóa, Mạc Doanh Doanh nhắm mắt lại. Quy nhổ 2207, bên tai là giọng nói đầy ý cười của Tần Hoài. Chúng ta như vậy không giống như đang cử hành hôn lễ sao? Cô bật cười một tiếng, cuối cùng thì tâm tình cũng tốt hơn một chút. Không giống, tính tình tích cực của Tần Hoài cũng không bị đả kích chút xíu nào, anh lại nói. Cũng đúng, không có áo cưới. Lần sau đợi anh để em mặc áo cưới rồi lại tới. Nói xong, hai người đã đến chỗ cửa chính của giáo đường, anh để cô xuống, lại đưa tay cho cô. Tay của Mạc Doanh Doanh hơi lạnh, phủ lên bàn tay ấm áp của anh, vậy mà cô lại không thấy có bất cứ sự trách cứ nào từ trong mắt của anh. Trong lòng của Mạc Doanh Doanh mềm nhũn, đi theo anh đến trước mặt tượng Chúa Giê-xu. Anh không trách em sao? Chuyện gì? Tần Hoài sừng sốt, chuyện của Đỗ Tố, cô quay đầu sang phía khác, giọng nói mang theo áy náy. Em đã không coi chừng tốt cô ta. Nhớ tới vụ nổ lớn ở tại ven biển Yokohama kia, thêm vào đó là mấy ngày không ngủ không nghỉ đối phó với gia đình bên nhà chồng của Đỗ Tố về nguyên nhân cái chết của cô ta, cũng điều tra rõ những văn tự bí mật có liên quan đến gia tộc Tokugawa, Tần Hoài có chút mệt mỏi, đưa tay dịu dàng vuốt mái tóc đen đã rối tung của Mạc Doanh Doanh. Mạc, lúc anh giao cô ta lại cho em đã từng suy nghĩ, có thể vì cô ta mà làm liên lụy tới em hay không? Do anh không bảo vệ tốt cho cô ta, không thể trách em được. Trong mắt anh ẩn hiện một tia ảm đạm đã bị cô nhìn thấy được, ngực của Mạc Doanh Doanh đau xót, gượng cười nói sang chuyện khác. Tại sao hôm nay anh cũng tới giáo đường vậy? Anh đang đi với đội để làm việc, kết quả là nhìn thấy em đi một mình trên đường, sắc mặt không tốt lắm, cho nên đến đây coi thử. Tần Hoài giải thích, cô gật đầu, đi về phía phòng tối của giáo đường, đó là căn phòng nhỏ bình thường dành cho người ta sám hối tội lỗi của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay không phải là thứ bảy hay chủ nhật, phòng tối trống không, Mạc Doanh Doanh kéo miếng vải đen qua, bước vào trong, sau đó quay lại kéo Tần Hoài vào một phòng tối cách vách nơi có thể nghe được những lời nói sám hối của người đang ở trong phòng tối cách vách. Đó là chỗ của những người khuyên giải hay cha xứ, Nhưng mà hiện tại cô nhìn Tần Hoài ánh mắt sáng quắc. Anh có muốn nghe chuyện của em không? Anh muốn, câu chuyện của Mạc Doanh Doanh đã từ rất lâu rồi, sau khi cô mất đi Sa Luật Đặc mỗi năm đều cố gắng tìm những lời nói khác nhau để sám hối về chuyện này. Bởi vì có lúc còn đang chấp hành nhiệm vụ cô sẽ tìm một giáo đường ở lân cận để cầu nguyện và sám hối. Người kia là ánh sáng duy nhất trong sinh mệnh của cô, anh ta xinh đẹp anh tuấn như một vị thần, lại yếu ớt đến nổi chỉ cần một cơn gió đã có thể lấy đi cuộc sống của anh ta. Riegan đưa anh ta đến nơi bí mật nhất của CASTA để bảo vệ, người gặp qua anh ta không nhiều, giờ lại càng ít hơn. Mà cô có thể gặp được anh ta là một chuyện ngoài ý muốn. Lần đó thành tích huấn luyện của cô không được tốt lắm, lại có người bên cạnh xúi giục muốn Riegan đá cô ra khỏi CASTA. Nói là muốn đuổi cô ra khỏi CASTA, đi đi La Quiden, nhưng thứ mà bọn họ muốn chính là mạng sống của cô. Anh ta lại xuất hiện đúng lúc dẫn theo cô ở bên cạnh mình, dạy cô từng chút một về cách sử dụng thảo dược, làm sao để băng bó vết thương, làm thế nào để chữa trị vết thương ngoài da thật hiệu quả. Những năm ở bên cạnh Sa Luật Đặc chính là những năm thoải mái nhất trong cuộc đời cô, mặc dù phải huấn luyện thể năng ở cường độ cao, nhưng anh ta lại cho cô cảm giác sảng khoái như đắm mình trong gió xuân, để cho một người luôn luôn cô độc từ nhỏ như cô lại mơ hồ lưu luyến anh ta. Nhưng mà tất cả trong hiện thực lại cho cô biết rằng, khi cô bắt đầu chìm đắm luyến tiếc thì cũng là lúc cô sắp sửa mất đi. Giống như trong một cuộc tấn công bất ngờ của FBI, cô đã vĩnh viễn mất đi người đàn ông đó. Mạc Doanh Doanh quỳ gối trên tấm đệm lông ngỗng mềm mại, hai mắt từ từ nhắm lại, kể ra câu chuyện của mình. Em đã tới trễ, ngày đó, mọi người đều bị phái ra ngoài để thi hành nhiệm vụ, bởi vì có một người khách quan trọng bỏ ra một số tiền lớn để thuê bọn em làm việc. Bởi vì như thế kết quả là bọn em bị FBI nghi ngờ ở New York, liền bày ra kế điệu hổ ly sơn. Cách một bức tường, Tần Hoài yên lặng lắng nghe, không có mở miệng cắt ngang. Căn bản anh ta không cần xuất hiện, cứ ngồi yên ở đó, không có ai có thể động vào anh ta được. Mạc Doanh Doanh nhớ lại hành động điên cuồng của Riegan sau đó, thở dài. Đúng là thân thể của anh ta quá yếu, cho dù chỉ một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể làm anh ta mất mạng. Tiếng súng vang lên ngoài mật thất, mọi người hoảng hốt chạy trốn, còn anh ta ở trong mật thất cho dù chỉ là đứng lên ngồi xuống cũng đã hết sức khó khăn, sau khi kéo cảnh cửa ra đã bị lạc đạn mà chết. Cho nên, khi Riegan gấp gáp dẫn theo bọn họ quay về chỉ có thể giành lại được thi thể của Sa Luật Đặc. Sau lần đó, bọn họ đã hoảng sợ rời khỏi đó, chạy về California ở phía bờ Tây Thái Bình Dương. Cũng trong năm đó, tình trạng của CASTA cũng suy giảm thật nặng. Là anh ta dạy cho em biết làm sao để hưởng thụ những sinh hoạt trong cuộc sống này, cái gì là ánh sáng mặt trời. Mạc Doanh Doanh cười lớn hơn, nhưng mà em đã vĩnh viễn mất đi anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng chính vì Sa Luật Đặc ra đi cho nên cô mới lựa chọn ở lại CASTA cho đến khi Tần Hoài xuất hiện, cho đến lúc người đàn ông này xuất hiện muốn dẫn cô đi. Rốt cuộc Tần Hoài không nhịn được đi qua phòng nhỏ kế bên, bước vào căn phòng tối ôm cô vào lòng mình. Anh hôn nhẹ lên trán cô, sau này đã có anh rồi, nhưng mà trong giây phút dịu dàng này, di động của Tần Hoài lại không biết điều rung lên. Anh cau mày, vừa lấy ra đã thấy là cuộc gọi của đội phó Tề Đại Vĩ. Mạc Doanh Doanh biết điều quay người đi ra ngoài, anh nhận cuộc gọi, giọng nói của người ở bên kia cũng thật vội vã. Lão đại, hiện giờ chúng tôi đang ở tại nhà của Đỗ Tố, được báo lại là vừa rồi có người thám tử tư đến tìm cô ta, giao lại một phần báo cáo điều tra mà cô ta đã phái người đi làm khi còn sống, anh muốn qua đây xem thử không? Từ bên Nhật Bản gửi qua, tôi sẽ đến đó ngay lập tức. Tần Hoài biết chuyện này rất là quan trọng, mấy ngày nay đại khái anh đã điều tra rõ ràng những chuyện mà Đỗ Tố đã làm ở Nhật Bản, rốt cuộc cô ta muốn điều tra chuyện gì mới được. Nghĩ vậy, anh đi ra ngoài, vỗ vai Mạc Doanh Doanh. Em có biết mục tiêu kế tiếp là gì không? Cô lắc đầu, Tần Hoài kê sát vào bên tai cô nói. Chắc là bộ áo giáp ở nước Nga, về kế hoạch tường tận sẽ bàn lại sau. Nói xong, anh lại hôn trên trán cô. Sau khi mọi chuyện kết thúc chúng ta có thể ở bên nhau rồi. Sao, cô không phản ứng kịp, dường như người đàn ông có chút bối rối, hất mặt nói. Mạc Doanh Doanh, anh muốn được ở chung với em, bọn họ, không phải đang cùng ở một chỗ hay sao? Cô có chút phản ứng không kịp rồi. Tần Hoài quay đầu bước đi, giọng nói lớn hơn, quấy nhiễu mục sư và những tín đồ đang giảng đạo ở một bên. Anh nợ em một hôn lễ. Nghe được những lời nói của anh, vốn dĩ Mạc Doanh Doanh đang kinh ngạc nhưng ngay sau đó. Khóe miệng cô lại kéo lên, hiện ra ý cười lại không thể nào ngừng được. Cô nghĩ, có lẽ trong nhiều năm như vậy, đây là ngày giỗ của Sa Luật Đặc vui vẻ nhất mà cô có được. Cô đã từng cho rằng chuyện này đã trở thành một vết thương luôn rỉ máu trong lòng cô, cả đời này cũng không thể nào lành lại. Vậy mà hôm nay cô lại để lộ ra vết thương của mình trước mặt người đàn ông này, và nhờ đó cô mới hiểu được vết thương của cô đã lành lại từ lâu rồi, tất cả chỉ là do bị ảnh hưởng tâm lý mà thôi. Cách chương.